chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, muốn theo đuôi tổng giám đốc sao? Mấy phút đồng hồ sau, Hằng Hiệu Ca bị nhà ga bảo an chật đưa đi sở cảnh sát. Tại đi sở cảnh sát trên đường, Hằng Hiệu Ca không ngừng hô to, cái này không khoa học, cái này không khoa học. Đáng tiếc, cảnh sát tại không sẽ quản hắn khoa học không khoa học. Trạm tàu điện ngầm khoảng cách Kim Đỉnh cao ốc cũng không xa, nhưng vẫn là muốn đi một khoảng cách. Vương Đại Đông, người vừa mới vì cái gì làm như vậy? Trên đường, nữ lão tổng có chút tức giận chừng lấy Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, ngươi là ta lão bà, ta chẳng phải hôn ngươi một cái, cần phải phát lớn như vậy lửa sao? Vương Đại Đông có chút buồn bực, ai là lão bà của ngươi? Đừng quên, tại Hoa Hạ Quốc, chúng ta cũng không có hôn nhân quan hệ. Nữ lão tổng tức giận nói. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt nụ cười cũng thu liễm. Có một số việc nói một lần, ta coi ngươi là nói đùa. Nói hai lần, ta còn có thể làm ngươi nói đùa. Nhưng nếu như nói nhiều, có lẽ ta coi như thật. Lâm Thi Nghiên sững sờ, cũng cảm giác mình vừa mới tựa hồ có chút quá nghiêm túc. Dù sao Vương Đại Đông lại không phải lần đầu tiên hôn nàng. Mà cái niên đại này, hôn một chút cũng không phải cái đại sự gì. Những cái kia ngôi sao cái quay phim, còn không phải hôn tới hôn lui. Huống chi, Vương Đại Đông hay là hắn lão công. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vòng áy náy. Vương Đại Đông ta, lão tổng, ta muốn đi mua bao thuốc. Chính ngươi đi công ty đi. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, nữ lão tổng nghiến chặt hàm răng. Nàng thật tốt loạn, cái kia mang theo người mặt nạ người, thật nhiễu loạn nàng tâm. Không biết nàng còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Lý trí nói cho Lâm Thi Nghiên, nàng không cần phải suy nghĩ cái kia mang theo người mặt nạ người. Coi như cái kia nam nhân thật rất lợi hại, cũng có thể là một tên phần tử khủng bố. Có thể nàng tình cảm căn bản không nghe theo nàng ý nguyện. Vương Đại Đông mua bao thuốc, uể oải hướng về công ty đi đến. Vương Đại Đông cũng không có đi bộ tiêu thụ, mà là đi phòng an ninh. Vương ca, đã lâu không gặp, các huynh đệ muốn chết ngươi. Lúc nào mang bọn ta đi đấm bóp mát xa a? Một bảo vệ thật xa thì đối Vương Đại Đông chào hỏi. CMN. Người liền biết đấm bóp mát xa, muốn nói đi học tập, hiểu không? Gọi là học tập, tri thức. Vương ca bình thường không dạy ngươi sao? Khác một bảo vệ bạch nhất mắt nói chuyện tên kia bảo an. Tuy nhiên không tại phòng an ninh, nhưng Vương Đại Đông vẫn cảm thấy phòng an ninh các huynh đệ càng thân thiết hơn một số. Có điều hắn còn là ưa thích bộ tiêu thụ. Thơm ngào ngạt các muội tử mới là hắn đồ ăn. Gần nhất công ty không có gì tình huống dị thường a. Vương Đại Đông đến phòng an ninh, tự nhiên là muốn giải một chút gần nhất tình huống. Có biến, tình huống quá lớn, một bảo vệ 10 phần ngưng trọng nói ra. Tình huống gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Long huấn luyện viên từ chức. Ai? Trong nội tâm của ta nữ thần, về sau rốt cuộc không có cơ hội hưởng thụ nữ thần quất roi a. Ta dựa vào ngươi thụ ngược cuồng đúng không? Xem ra Long huấn luyện viên còn không có đem ngươi ngược đầy đủ a. Vương Đại Đông có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Long thu vũ hồi long tổ, tự nhiên muốn từ chức, cái này hắn đã sớm biết. Còn có hay không hắn sự tình? Có. Nhớ đến lần trước cùng xây ca huyên náo xôn xao nữ nhân kia a. Lý Đào thần bí nói. Bạch Băng, đúng a, nàng lại tới công ty. Chỉ tiếc không xây cất ca không tại. Ai, lại bỏ lỡ một đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần ái tình đây này. Lý Đào một bộ trách trời thương. Dân nói ra, Vương Đại Đông lắc đầu. xem ra tại các nhân viên an ninh nơi này cũng hỏi không ra cái gì. Dự định đi phòng quan sát nhìn xem, có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Vương ca, tại ra phòng an ninh thời điểm, Lữ Tiểu Thiến đột nhiên gọi hắn một tiếng. Tiểu Thiến muội tử, có chuyện gì sao? Vương Đại Đông quay người cười nói. Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia rực rỡ nụ cười, Lữ Tiểu Thiến trong lòng một trận không khỏi nhói nhói. Có lẽ, tại Vương Đại Đông tâm lý, cho tới bây giờ đều không để ý qua nàng đi. Không có, không có việc gì. Lữ Tiểu Thiến gạt ra một cái 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Sau đó hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Vương Đại Đông đang nghĩ ngợi nữ lão tổng sự tình, cho nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phòng quan sát đi đến. Còn chưa đi vào cửa, liền nghe được một trận ư a a thanh âm. Vương Đại Đông nhất thời có chút im lặng, đoán chừng những an ninh kia lại tránh đang theo dõi trong phòng lột tấm ảnh. A, Lâm Tổng, người thế nào đến? Vương Đại Đông đột nhiên lớn tiếng nói. Hỏng bét, phòng quan sát Chariton lúc truyền ra một trận trong sảnh bang lang thanh âm. Vương Đại Đông đẩy ra nhóm. Lâm Tổng, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Lâm Tổng, ngài thì tha cho chúng ta lần này đi. Mấy tên bảo an, liền quần cũng không kịp nâng lên. Nguyên một đám bị dọa đến tựa như thụ tinh chim cút một dạng, gặp nửa ngày đều không có phản ứng. Các nhân viên an ninh ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông chính hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy bọn hắn. Nguyên một đám nhất thời thở phào. Vương ca, người khác phía dưới chúng ta a, người dọa người là hội hù chết người. Các nhân viên an ninh u oán không thôi. Mấy người các người thằng nhãi con, giờ làm việc cho ta chú ý một chút. Gần nhất thi nghiên tập đoàn có chút không yên ổn. Nếu là thật ra cái gì chỗ sơ suất, có các ngươi ăn không đủ no. Ôm lấy khi đi. Biết, Vương ca, chúng ta về sau không dám. Các nhân viên an ninh gật đầu đáp ứng. Tê liệt, trước tiên đem chim thu lại. Vương Đại Đông tức giận bạch mọi người liếc một chút, sau đó đi đến giám sát trước đài, bắt đầu xem xét giám sát. Bất quá giám sát nội dung thật sự là quá nhiều. Toàn bộ kim đỉnh cao ốc, chỉ là camera đều có hơn 100 cái. Vương Đại Đông nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Vương ca, ngươi đang nhìn cái gì a? Các nhân viên an ninh hơi nghi hoặc một chút. Thực giám sát đại đa số thời gian đều là làm một chút bài trí, chỉ có ra chuyện thời điểm mới sẽ có người tới xem xét. Không có gì, liền tùy tiện nhìn xem. Vương Đại Đông nói, đem hình ảnh cắt đến Lâm Thi Nghiên bên ngoài phòng làm việc. Trong văn phòng không có camera, nhưng bên ngoài phòng làm việc hành lang là lắp đặt có. Nữ lão tổng cửa phòng làm việc chăm chú đang đóng, cái gì cũng không nhìn thấy. Vương ca, người cũng không phải là muốn nhìn Lâm tổng mấy điểm đi. Tốt thừa cơ theo đuôi a, theo đuôi người đại gia. Mấy người các người oát con, giúp ta nhìn chằm chằm Lâm tổng văn phòng cùng 19 tầng cửa thang máy. Vương Đại Đông đối với mấy người nói, có tay cầm bị Vương Đại Đông chộp trong tay. Những thứ này bảo an tự nhiên vui sướng đáp ứng. Vương Đại Đông lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên liếc về cửa thang máy hình ảnh theo dõi phía trên. Chỉ gặp một người mặc chuyển phát nhanh phục trang nam tử ôm lấy một cái dương đi vào thang máy. Vương Đại Đông nhanh lên đem hình ảnh cắt đến trong thang máy bộ. Vương ca, người này là cái nhân viên chuyển phát nhanh, hướng công ty của chúng ta đưa qua nhiều lần thức ăn ngoài. Một bảo vệ nói ra. Vương Đại Đông mi đầu lại là nhăn lại tới. Người kia thật là mặc lấy chuyển phát nhanh công ty phục trang. Một thân cách ăn mặc cùng nhân viên chuyển phát nhanh không khác nhau chút nào. Nhưng Vương Đại Đông chú ý khác nguyên nhân là người kia đi bộ tốc độ 10 phần vững vàng, tuyệt không có khả năng là một cái bình thường nhân viên chuyển phát nhanh có thể có được. Khi thấy nhân viên chuyển phát nhanh đè xuống tầng lầu lúc,